Kiếm đạo độc thân, chương 2352, bí pháp kinh thế đệ nhất trọng hạ. Khóc chuyện audio.com, được rất nhiều tông chủ các thế lực nịnh nọt, thậm chí ngay cả thiên tài tuyệt thế cũng phải ôn hòa khi nói chuyện với nàng. Dục Tú cảm thấy kích động và hưng phấn nhưng không quên thân phận của mình. Thời thời khắc khắc nhắc nhở không thể vượt qua, chủ là chủ, bộc là bộc. Cho dù địa vị cao cỡ nào đều là chủ mang đến. Cũng không phải bản thân của nàng. Nếu không phân rõ điểm này chính là kẻ ngu dốt. Kim, trong lầu ba chân kiếm lâu có tiếng quát như kiếm quanh quần. Hào quang màu vàng sáng chói mắt bộc phát. Thủy, tiếng quát lớn vang lên. Giọt nước màu xanh xoay tròn sinh ra hào quang sáng ngời. Thủy ý chấn động không nhỏ. Lờ mờ còn có thể nghe tiếng triều tịch. Kim sinh thủy, tinh hoa màu vàng được Sở Mộ dẫn đạo dung nhập vào trong giọt nước màu xanh. Giọt nước nhiễm một màu vàng bóng, tàn, nó sinh ra khí tức bén nhọn kinh người. Sau đó màu vàng giảm bớt biến thành nhạt, màu xanh đậm càng thâm thúy và chói mắt như bảo thạch. Mộc, tiếng quát thứ ba vang lên. Thủy sinh mộc, giọt nước màu xanh dung nhập vào trong mộc chi tương. Tẩm bổ làm màu xanh đậm hơn. Xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng làm Sở Mộ kinh ngạc. Hỏa, tiếng quát thứ tư sinh ra. Trong lầu ba bị nhiệt độ nóng rực bao phủ. Không gian chung quanh bị nhiệt độ làm vặn vẹo. Mộc sinh hỏa, mộc chi tương gia trì làm thế lực cháy mạnh hơn. Không gian chung quanh vặn vẹo. Còn xuất hiện một tầng đường vân màu đen giống như muốn thiêu hủy không gian. Đủ thấy nhiệt độ ngọn lửa đáng sợ cỡ nào. Thổ. Tiếng quát thứ năm xuất hiện, hỏa diễm hừng hực tiến vào trong giọt nước màu vàng nâu. Ngay sau đó dung nhập vào bên trong, giọt nước màu vàng nâu càng thâm thúy, xu thế nặng nề còn mạnh hơn trước, giống như ngọn núi cao đang áp xuống. Hỏa sinh thổ, ngũ hành tương sinh, ngưng tụ thổ tinh hoa. Ngay sau đó màu vàng nâu lại sinh ra màu vàng, lại biến thành màu xanh, lại biến thành màu xanh lá. Biến thành màu đỏ, cuối cùng biến thành màu vàng nâu. Tuần hoàn như thế, màu sắc biến ảo liên tục. Lúc này lại dung nhập hơn 10 loại tinh hoa khác vào trong ngũ hành tinh hoa. Khí tức đáng sợ bộc phát và nổ tung. Trùng kích bát phương, xung kích phong cấm do Sở Mộ bố trí. Phong cấm bị nghiền nát cực nhanh. Lúc này một giọt nước màu hỗn độn xuất hiện giữa lầu ba. Lơ lửng trước mặt Sở Mộ. Hít sâu một hơi, Sở Mộ kích động nhìn giọt nước. Sau khi khôi phục tâm tình, tất cả đã chuẩn bị tốt. Theo chính là lúc tu luyện bí pháp kinh thế đệ nhất trọng. Trước khi tu luyện phải điều chỉnh bản thân. Điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong mới được. Tâm bình tĩnh khí hòa. Khôi phục kiếm nguyên cùng thần niệm chi lực tiêu hao. Điều chỉnh tinh khí thần. Một ngày sau, năng lượng tiêu hoa đã khôi phục. Tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong, rốt cuộc cũng bắt đầu, nội tâm tiêu trừ tạp niệm, hắn há miệng hấp thu giọt nước hỗn độn vào trong miệng. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, giọt nước vỡ vụn sau đó phân tán thành lực lượng chạy khắp tứ chi bách hài. Nếu không phải tu vi luyện thể của Sở Mộ vô cùng kinh người, thân thể của hắn sẽ bị lực trùng kích xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là như thế, thân thể hắn run rẩy, làn da đỏ lên, nhiệt độ cao xuất hiện, hắn tĩnh tâm tiêu trừ tạp niệm, trong đầu xuất hiện một đoạn khẩu quyết, chính là ca ẩu quyết bí pháp kinh thế đệ nhất trọng, bí pháp kinh thiên kia tên là, kiếm thần hàng lâm, kiếm đạo thiên đạo thần đạo, kiếm đạo trí thượng, ca ẩu khí bực này hết sức kinh người, người sáng tạo bí pháp có tâm cảnh cao tới mức đáng sợ. Thiên đạo, Sở Mộ nghe qua, cũng biết, kiếm đạo càng quen thuộc, hắn chưa nghe qua thần đạo bao giờ. Hiện tại hắn chỉ có thể tu luyện mà không nghĩ nhiều. Trong cơ thể con người có vô số kinh mạch nhỏ răng phân bố khắp nơi. Tạo thành cơ thể, tu luyện giả tu luyện đả thông các kinh mạch trong người. Lại vận chuyển nguyên lực bên trong, không ngừng lớn mạnh bản thân, tăng tu vi, một ít công pháp đặc thù. Một ít bí pháp chỉ rõ và mở các kinh mạch thật nhỏ ra. Những kinh mạch thật nhỏ này vô cùng yếu ớt, hơi dùng sức sẽ nghiền nát, không cách nào đả thông. Sở Mộ có tu vi luyện thể tu hành toàn thân, hắn cũng tìm được rất nhiều kinh mạch thật nhỏ. Trong lúc cường hóa thân thể cũng vô tình đả thông kinh mạch thật nhỏ. Có câu nói gọi là trăm mạch câu thông, người này tu luyện dễ dàng, nhưng trên thực tế kinh mạch trong cơ thể người nhiều tới ngàn vạn. Dẫn đạo lực lượng cường đại trong cơ thể, điều động các kinh mạch nhỏ chấn động, lúc này lực lượng trùng kích kinh mạch toàn thân, vô số kinh mạch nhỏ vỡ vụn, hắn phải cố nén đau đớn, mỗi một kinh mạch vỡ vụn đều đau đớn. Sở Mộ thừa nhận tất cả, vì luyện thành bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng. Hấp dẫn của nó còn mạnh hơn đau đớn rất nhiều, năng lực khôi phục cường đại phát huy tác dụng, kinh mạch vỡ vụn xuất hiện sinh cơ bừng bừng nên khép lại nhanh chóng. Kinh mạch sau khi khép lại không chỉ có thông suốt, hơn nữa càng cứng hơn vài phần, sức thừa nhận tăng lên không ít, kinh mạch vỡ vụn và khép lại. Đả thông, lực lượng trùng kích rất mạnh, vận chuyển lực lượng này khắp thân thể, cảm giác bành trướng dần biến mất, kinh mạch không ngừng bị đả thông, lực lượng không ngừng rót vào người, lực lượng này lại khác với kiếm nguyên, kinh mạch quấn thông toàn thân, lực lượng dung nhập trong đó yên lặng lắng đọng lại, biến thành lực lượng bí pháp của Sở Mộ. Hắn mở mắt ra, hào quang bắn ra bốn phía. Hắn nhếch miệng phun khói trắng ngưng làm một thanh thần kiếm. Nó có thể phá thủng hư không trước mặt, uy thế của nó làm phong cấm cách 10 mét trước mặt vỡ nát. Chỉ uy thế của nó cũng đủ giết chết Niết Bàn Cảnh. Kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng, rốt cục luyện thành, hiện tại thi triển một lần xem nó mạnh cỡ nào. Sở Mộ nói thầm, kiếm thần, hàng lâm, hắn nói nhỏ. Lúc này lực lượng lắng đọng trong kinh mạch nhỏ toàn thân bộc phát. Trong tích tắc vận chuyển toàn thân, trong cơ thể Sở Mộ sinh ra lực lượng đáng sợ, mũi nhọn kinh người và ngưng tụ thành thần kiếm. Đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng bạc sáng ngời, nó lạnh như băng và sắc bén khôn cùng, thân thể như hóa thành thần kiếm tuyệt thế. Lực lượng cường hoành không gì sánh kịp, trong người có hào quang lưu truyền, một ngón tay. Kiếm pháp phá không nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sở Mộ khó tin, hắn chỉ phất tay là có thể đánh trúng mục tiêu. Phong cấm tầng 3 bị ngón tay của hắn phá hủy. Trong 3 giây sau đã khôi phục lại. Khí tức bộc phát kinh người. Nó như thủy triều dâng lên. Lúc này khôi phục trạng thái bí pháp ban đầu. Cách chương.